Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, Thục Vương Phủ Nhất Hệ xong. 2. Nói đi, đều có chút ai, tại Lục Xanh uy danh áp lực dưới, lại thêm như sắt thép chứng cứ trước mặt, đới hầu cũng không có kiên trì bao lâu, chỉ chốc lát sau. Liền đem Phong Khê thôn ba cái thôn bị tàn sát trải qua toàn đổ ra. Nguyên lai Phượng Vĩ thôn người thôn dân kia bệnh nan y bị một viên chu quả chữa trị về sau. Thục Vương liền suy đoán nhất định có một đầu có thể tiến vào Tiên Sơn đường. Trước đó Tiên Sơn xuất hiện qua rất nhiều lần, nhưng bọn họ vô luận như thế nào đi đều phảng phất dậm chân tại chỗ. Vậy thì giống như là một cây cà rốt dán tại con lừa phía trước. Thấy được chính là với không tới. Chọc cho Thục Vương mấy người kia là lòng ngứa ngáy khó nhìn a. Tại ép về sau, không tiếc dùng các loại biện pháp nghiêm hình tra tấn. Nhưng vì sự tình không bại lộ, cuối cùng giết người diệt khẩu. Khi lấy được đới hầu bàn giao về sau, cũng lập tức hạ lệnh đối với Thục Vương chờ một hệ liệt người tiến hành bắt. Thục Vương phủ, từ Lục Xanh tự mình đi, đã là lúc tờ mờ sáng, nhưng Thục Vương phủ đèn đuốc lại suốt đêm lóe lên, coi như đới hầu không có phái người thông chi Thục Vương. Thục Vương cũng biết đới hầu nửa đêm bị Lục Xanh mang đi sự tình. Vô luận là vì liên minh an toàn, vẫn là vì đới hầu an toàn, Thục Vương tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc đới hầu không an bài nhãn tuyến. Bất quá cho tới nay, Thục Vương đều cho rằng đới hầu sở dĩ được mời vào Huyền Thiên Phủ là bởi vì làm trái đợi người lão. Nông kia, đới hầu khí độ cũng quá nhỏ. Thục Vương như một tòa núi thịt giống nhau chen tại trong ghế. Một lão nông, coi như ngôn ngữ đắc tội hắn. Không cần thiết cùng một cái dân đen chấp nhặt a. Đúng vậy a, Lục Xanh là có tiếng hộ bách tính. Dù sao lấy trước qua thời gian khổ cực, đối với cùng khổ bách tính liền cùng cha ruột đồng dạng. Chuyện này đới hầu làm không nói, lại đem người làm cho quá thảm. Coi như đới hầu nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, đoán chừng cũng phải rơi một lớp da. Hắn là tự làm tự chịu, một cái mặt tròn hơi mập hầu tước có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Hiện tại liền sợ là đới hầu có thể hay không đem không liên quan cho đổ ra. Đới hầu là liên minh bọn họ bên trong hạch tâm một trong, nắm giữ bọn họ quá nhiều bí mật, có mặt 13 cái nhân vật trọng yếu, tùy tìm một cái nếu là bán liên minh, mọi người liền phải toàn quân bị diệt đều phải chơi xong. Hẳn là sẽ không, đới hầu lại không ngốc, coi như thừa nhận bắt nạt lão đầu kia. Nhiều lắm là cũng là chịu bỗng nhiên đánh, tán ít tiền, nhưng muốn đem những sự kiện kia nói ra, khám nhà diệt tộc cũng có thể. Đương kim hoàng thượng, có thể so sánh thái thượng hoàng ác hơn nhiều. Thái thượng hoàng vẫn còn, hoàng thượng trước khi động thủ còn phải nghĩ nghĩ thái thượng hoàng. Muốn thái thượng hoàng không có ở đây, hừ hừ, đại vũ trên dưới, một nửa quý huân đều phải cắm. Cái kia dễ dàng như vậy. Hoàng thượng mặc dù là thần châu trung chủ, chỉ hạ mới phạn vạn thứ dân, nhưng muốn trị lý thiên hạ, vẫn là dựa vào chúng ta. Không chiếm được ủng hộ của chúng ta, chỉ bằng những quan lại kia có thể thống trị tốt thiên hạ. Ngươi quên Huyền Thiên Phủ à? Vấn đề này mới ra. Hiện trường một trận trầm mặc. Huyền Thiên Phủ, cái này bọn họ không nguyện ý đi nghĩ. Nhưng lại không thể không đối mặt quái vật khổng lồ. Thời đại khác biệt, trước kia, đại vũ thực lực chân chính giai tầng là sĩ tộc giai tầng. Địa phương bên trên mặc dù là quan phủ đang quản, nhưng chân chính có thể tả hữu bách tính chính là những môn phiệt quý huân kia. Sĩ tộc thân hào nông thôn, nguyện ý phối hợp, bách tính có thể vô cùng thuận theo phối hợp, không nguyện ý phối hợp. Nhất định sai lầm, chỉ hạ suất nhiễu loạn, chủ quan mũ ô sa liền phải rơi xuống đất. Đây mới là hiện thực. Hoàng thượng, tại chính thức sĩ tộc giai tầng đơn giản là cúng bái Bồ Tát. Có thể từ khi Huyền Thiên Phủ Hoành không xuất thế về sau, đem bách tính cùng sĩ tộc giai tầng triệt để bóc tách. Sĩ tộc nói đến lời nói, bách tính không muốn nghe, lại coi bây giờ là quá khứ, kia là chính mình lừa gạt mình. Bất kể nói thế nào, chúng ta nghĩ biện pháp đem đới hầu cứu ra, không phải liền là cho cái bàn giao à. Một lão nông, lại không chết, chúng ta coi hắn là Bồ Tát cùng bái thì thế nào? Nhất định phải làm cho đới hầu nhanh chóng ra. Thục vương cũng không muốn lại nghe thủ hạ nhóm. Ngươi một lời ta một câu, nhanh chóng định ra nhạc dạo. Người nào? Đột nhiên, thục vương phủ phòng nghị sự bên ngoài, một tiếng hô vang lên. Huyền Thiên phủ phá án, tránh ra. Thục vương mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng đứng người lên, từng cái đi vào cửa kéo cửa ra. Nơi xa, từng cái Huyền Thiên vệ vượt qua thục vương phủ tường vây, hướng vào phía trong viện chạy tới. Mà cái này trắng trợn xâm lấn hành vi, thục vương phủ một đám ngày bình thường đều tự xưng là bao nhiêu ghê gớm cao thủ, lại đều trơ mắt nhìn, ai cũng không có xuất thủ chặn đường. Các ngươi đang làm cái gì? Cứ như vậy để bọn họ thiện xông vào vương phủ à? Thục vương lập tức tức giận tới mức vảnh râu. Thục vương điện hạ, đừng phế khí lực, bọn họ không dám. Cầm đầu ngân bài Huyền Thiên vệ đi vào thục vương mấy người trước mặt, có chút ông quyền cười nói: "Thục vương, còn có chư vị công gia hầu gia, Huyền Thiên phủ cho mời, bản vương chính là thục vương, hoàng thất dòng họ, các ngươi không có tư cách bắt ta." Hoàng thất dòng họ, lão vương gia cũng là hoàng thất dòng họ, thâm thụ hoàng thượng tín nhiệm. Nhưng ở trước đây không lâu dĩ nhiên cấu kết ngoại địch mưu ta Đại Vũ Giang Sơn, còn không phải bị bản quân làm. Hoàng thất dòng họ thân phận không dùng được. Thục vương cũng đừng bức bản quân động thủ. Lục xanh, thục vương lúc này mới phát hiện, lục xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dưới ánh trăng. Hắn xuất hiện để thục vương dâng lên chỗ có tâm tư, tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tại không có đối mặt lục xanh thời điểm, thục vương có thể sắp xếp bộ ngực mà nói: "Lục xanh thế nào? Hắn nếu dám bắt ta, ta liền làm sao thế nào?" Nhưng thật đến lục xanh đến bắt người thời điểm mới phát hiện, đã từng nói lời nói suông lại một câu đều không cách nào thực hiện. Miệng pháo vô địch, khẩu hiệu chấn thiên, thật đến sự tình ở trước mặt, nháy mắt sợ thành chó. Bản vương muốn liên hệ hoàng thượng, nói, tay run rẩy từ trong ngực lấy ra Long Văn lệnh bài. Cái này, chỉ sợ là hắn duy nhất cậy vào. Đừng trì hoãn, đây chính là hoàng thượng ý tứ. Lục xanh nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả đều mang về. Phía đông đảo thứ nhất ánh nắng xuất hiện, bách tính nhóm cũng tại mặt trời mọc thời điểm dồn dập rời giường mở một ngày đầu lao động. Không ai từng nghĩ tới, ngay tại hôm qua lặng yên không tiếng động một đêm, Thục Châu đệ nhất thế lực, cơ hồ khống chế toàn bộ Thục Châu mạch máu kinh tế Thục Vương nhất hệ toàn quân bị diệt. Tại đới hầu bên này gõ chỗ hồng, gõ lại mở Thục Vương bọn họ chỗ hồng không nên quá dễ dàng. Chí ít, thẩm vấn quá trình vô cùng thuận lợi, liền lên hình đều không có, cả đám đều thống khoái chiêu. Chuyện này là thục vương cầm đầu một đám môn phiệt quý huân làm, ai đều có phần, còn có Thục Châu chú quân thống lĩnh, liên lụy vào tổng cộng có 37 người. Từ thực lực đến xem, Thục Châu nếu không có lục xanh vợ chồng có mặt tỏa chấn, chỉ bằng vào thục vương nhất hệ thế lực muốn cát cứ Thục Châu có thể nói dễ như trở bàn tay. Thục Châu kinh tế đầu nguồn là thục vương, chú quân đều đã bị thục vương công hãm, từng cái môn phiệt quý huân đều chỉ nghe lệnh thục vương. Dùng thục vương lời nói, Thục Châu tài nguyên, bản vương toàn chiếm, cái này còn thế nào thua? Đáng tiếc, tới cái không phải cùng một cái vĩ độ lục xanh, sở dĩ, Thục Vương chỉ có thể cuộn lại. Lục Xanh muốn ra tay với hắn, Thục Vương liền lẩm bẩm một cái lực lượng đều không có. Tự Lân, bản án đã rõ ràng. Phong Khê thôn, Phượng Vĩ thôn, Ngô Đồng thôn, ba cái thôn là Thục Vương phái người giả mạo đảo phỉ tàn sát. Chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại, cái này thời gian một năm, Thục Vương đã cùng Thục Châu chú quân 15 vị tướng lĩnh cấu kết. Chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần Thục Vương nguyện ý, hắn có thể một ngày chỉ có thể chiếm lĩnh Thục Châu toàn cảnh cát cứ Thục Châu. Tự Lân khí độ, muốn so Lục Xanh trong tưởng tượng càng tốt hơn. Nghe được tin tức này dĩ nhiên không có nổi trận lôi đình. Phát ra một tiếng quả là thế than nhẹ. Bọn họ cùng Tu La bộ tộc nhưng có cấu kết. Hẳn không có, chỉ những thứ này tội danh, đủ để định mưu phản tội. Hắn không cần thiết giấu giếm. Mà lại, Thục Vương cũng không phải là thật muốn mưu phản. Hắn chỉ là có cái này động cơ cùng năng lực. Thục Vương hiện tại tâm tư toàn bộ tại Phượng Hoàng Sơn bên trên kỳ chân dị bảo bên trên. Đem Thục Vương cùng tương quan, công tước áp giải kinh thành từ Tam Ti hội thẩm. Những người còn lại hầu tước một cái người liên quan các loại. Chuyển giao Thục Châu phủ thái thú thẩm vấn. Thục Châu chú quân cùng Thục Vương có cấu kết người. Chuyển giao quân bộ thẩm phán. Thục Châu chú quân toàn bộ đóng quân nơi đóng quân không được dị động. Chấm sẽ mau chóng để quân bộ phái người tiếp nhận. Lục Xanh, vốn là ta là dự định để bọn họ đều chết tại Tiên Sơn. Nhưng đã phát triển đến nước này coi như xong. Nhưng Thục Vương nhất hệ thế lực, cực kỳ trưởng khống sở hữu sản nghiệp, người nhất định phải triệt để tiếp nhận. Tốt a, cái kia, cứ như vậy, Lục Xanh làm việc hiệu suất có bao nhanh? Nhanh đến thứ hai ngày. Đợi đến Lục Xanh đem người liên quan chờ đều di giao. Đợi đến bắt đầu điều động Huyền Thiên Vệ huynh đệ tiếp quản Thục Vương phủ hệ phái thế lực lưu lại. Sản nghiệp thời điểm, Thục Châu bách tính mới phát giác được chuyện gì xảy ra. Huynh đệ, nghe nói a, Biến Thiên, Lão Bao, dĩ vãng người danh xưng mật thám. Tin tức gì, người cũng là cái thứ nhất biết. Làm sao lúc này lại câm? Đợi đến sự tình đều rơi xuống đất, náo toàn thành đều biết thời điểm ngươi mới biết được. Cái này có thể trách ta à? Cũng không nhìn một chút lần này là ai ra tay. Trước trước sau sau, liền hai ngày, đậu xanh rau má, Thục Vương phủ cầm đầu, dính đến 25 nhà nhân vật có mặt mũi, toàn bộ tiến đại lao, từ phá án và bắt giam đến động thủ, liền hai ngày. Coi như ta quan hệ lại rộng, biết rõ bên trong chân tướng cũng không chỉ hai ngày. Người biết rõ, cái này lời nói mới ra. Quán rượu bên trong một đám chơi bời lêu lổng người nháy mắt súng lại tới. Lão Bao đắc ý đảo qua một đám ánh mắt mong đợi. Đáy lòng lập tức lâng lâng, tuy nói ta lần này tin tức là tới đã muộn điểm. Nhưng các ngươi biết cái gì tử, còn không phải tham gia náo nhiệt. Nếu muốn biết nội tình, còn phải nghe ta Lão Bao. Việc này, liền nói rất dài dòng. Biết Lạn Kha cờ duyên a. Lão Bao, quy luật ta hiểu. Tiền rượu của ngươi, ta xuất. Nói nhanh một chút, chờ ngươi nói xong chúng ta liền phải làm việc. Đúng vậy a, nhanh lên một chút, ngày mai ta cũng mời. Huynh đệ đủ ý tứ. Cái kia ta cũng không làm phiền. Việc này muốn từ một tháng trước sự tình nói lên. Ở tại Tiên Sơn chung quanh ba cái thôn không phải nói bị quái điểu một mồi lửa đốt thành cho a. Có thể về sau còn nói ba cái kia thôn là bị một nhóm cường đạo cho đồ. Kỳ thật không phải, nguyên nhân chân chính là Thục Vương phủ phái người giả mạo đạo phỉ làm. Nguyên lai là vì việc này a. Tại sao vậy chứ? Thục Vương ngày thường phong bình không tệ a. Đúng vậy a, chẳng lẽ Thục Vương muốn tạo phản a? Việc này không phải liền là trước đó nửa tháng viên kia tiên quả gây ra họa a. Tiên Sơn a, đang ở trước mắt, có thể Thục Vương bọn họ những đại nhân vật này nóng mắt, nhưng là với không tới a. Sở dĩ bọn họ cho rằng nhất định có một đầu tiểu đạo có thể tiến tiên sơn, nếu không viên kia chu quả làm sao tới. Sở dĩ a bọn họ giả dạng làm đạo phỉ đối với tiên sơn chung quanh ba cái thôn nghiêm hình tra tấn, chính là muốn hỏi xuất một chút nhập tiên sơn đường, sau đó lại sợ việc này bại lộ, cho nên mới giết người diệt khẩu, hỏa điểu nấu thôn, kia là tại về sau, đúng lúc gánh tội, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.